Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 424, chương 424, lịch sử chân tướng. Tang lão trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nên từ nơi nào nói lên. Sau một hồi lâu, Tang lão mới mở miệng, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy mảnh vỡ thời gian đến tột cùng là cái gì? Hả? Thiệu Dương không khỏi sững sờ, cái này không phải là sớm đã có công luận sự tình sao? Đương nhiên, Tang lão chắc chắn sẽ không hỏi chút không có ý nghĩa sự tình. Cho nên Thiệu Dương trầm ngâm dưới, vẫn là kết hợp lấy công luận cùng chính mình lý giải. Nói ra, mảnh vỡ thời gian, hẳn là qua lại lịch sử hình chiếu đi, xuyên qua thời không, tiến vào từng cái cùng loại với phó bản địa phương. Xen vào hư ảo cùng hiện thực trong lúc đó, Thiệu Dương còn cố ý dùng trò chơi thuật ngữ. Tang lão chưa hề nói đúng, vậy không có nói sai, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục truy vấn nói, nếu là lịch sử hình chiếu, vì sao cùng chúng ta hiểu biết lịch sử hoàn toàn khác biệt? Đại khái bởi vì chúng ta những thứ này xuyên việt giả vượt vào, khiến cho kịch bản phát sinh cải biến. Thiệu Dương thử thăm dò trả lời, Tang lão lại lắc đầu, không phải vậy, có chút kịch bản khác biệt có thể dùng những thứ này để giải thích, nhưng có chút cũng không thể, tỉ như phong thần thế giới, tại sao lại xuất hiện tam thanh, thập nhị kim tiên, tiệt giáo vân, vân những thứ này, đều không nên là chúng ta hiểu rõ trong lịch sử cần phải có a. Những nghi vấn này, kỳ thật Thiệu Dương trước đó vậy lẻ tẻ nghĩ tới, chỉ bất quá cũng không như Tang lão như vậy, không có chút nào che lấp bóc đi ra, truy vấn ngọn nguồn suy nghĩ cái rõ ràng. Thiệu Dương có chút khó mà trả lời, miễn cưỡng nói, hẳn là bởi vì lịch sử của chúng ta ghi lại bên trong thất lạc quá nhiều nội dung. Thiệu Dương nghĩ đến nhà mình hệ thống hiện ra đủ loại dấu hiệu. Kỳ thật, Thiệu Dương trả lời như vậy, cũng chỉ là tại Tang lão không ngừng ép hỏi phía dưới. Nói ra đáy lòng mơ hồ suy đoán, nhưng nếu là mơ hồ suy đoán, kỳ thật hắn bình thường vậy không có thâm nhập nghĩ cái rõ ràng. Ở giữa có lẽ còn có rất nhiều tự mâu thuẫn địa phương. Nhưng không ngờ, Tang lão lại liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, không sai, người đáp án này. Chính là từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta mấy người bình thường trong âm thầm lẫn nhau suy đoán kết quả. Thật là, Thiệu Dương nhưng không có đoán đúng kinh hỉ, ngược lại lộ ra trầm ngâm vẻ mặt. Nói như vậy, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề mấu chốt, nhất một vấn đề vì sao nhiều như vậy thần Phật tồn tại, nhưng không có lưu lại bất kỳ dấu hiệu nào. Cũng không đúng, vẫn phải có. Phải nói ngoại trừ mảnh vỡ thời gian, đủ loại di tích bên ngoài, không còn cái khác dấu hiệu. Tang lão khẽ gật đầu, không có nóng lòng nói cho Thiệu Dương tất cả đáp án. Nói thực ra, Thiệu Dương tu luyện tiến cảnh rất nhanh, cơ hồ là trong thời gian cực ngắn nhanh chóng quật khởi. Tiếp cận trở thành quốc nội đỉnh tiêm tu sĩ, nhưng vậy chính là bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh. Cho nên rất nhiều thứ, Thiệu Dương cũng còn không có tiếp xúc đến, lúc này hắn có thể chủ động hỏi tới, cũng là chuyện tốt, chờ Thiệu Dương thoáng tiêu hóa xuống Tang lão trong lời nói để lộ ra tới tin tức. Tang lão mới tiếp tục nói ra, căn cứ chúng ta phỏng đoán, lịch sử, hẳn là như chúng ta tại từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong chỗ kinh lịch nhìn thấy, lúc này mới hợp lý. Dù sao căn cứ phân tích của chúng ta cùng nghiên cứu, mảnh vỡ thời gian, hẳn là lịch sử hình chiếu. Như vậy, nếu là hình chiếu, tự nhiên cùng chân thật lịch sử cùng một nhịp thở. Cho nên, dọc theo cái này mạch suy nghĩ phỏng đoán, chúng ta hoài nghi, chúng ta biết lịch sử, hẳn là thất lạc rất nhiều mấu chốt tin tức. Về phần tại sao hội đánh rơi những tin tức này, chúng ta có rất nhiều phỏng đoán, những thứ này cũng không lớn trọng yếu. người dưới mắt cũng không cần nóng lòng biết. Ta chỉ nói cho ngươi, trước mắt nhất được công nhận một cái rất nhiều tin tức, là bị một ít tồn tại tận lực che lấp rơi mất. Hoặc là nói phong ấn, nhưng bởi vì đủ loại nguyên, nhân, theo thời gian trôi qua, những thứ này phong ấn lực lượng tại dần dần yếu bớt. Bởi vậy bắt đầu xuất hiện đủ loại di tích hoặc là mảnh vỡ thời gian. Lượng tin tức quá lớn, nhưng Thiệu Dương hoàn toàn không có cảm thấy không tiếp thụ được, thậm chí rất nhanh liền đã suy nghĩ minh bạch, linh khí khôi phục sao? Đủ loại trong tiểu thuyết viết nhiều lắm, cho nên Thiệu Dương rất nhanh bắt được Tang lão lời nói mấu chốt. Cho nên, Tang lão ngài có ý tứ là Tháp Vân Sơn cái kia quyển ngọc sách, vị kia thần bí tồn tại, rất có thể cũng là nhân vật lịch sử một trong. Tang lão khẽ gật đầu, rất có thể là một vị thời cổ đại năng, dùng thủ đoạn nào đó sống sót cho tới bây giờ, mà theo loại này phong ấn lực lượng suy yếu, khiến cho nàng vậy nổi lên mặt nước. Thiệu Dương nghe Tang lão phán đoán suy luận, lại là cảm thấy giật mình, lại là cảm thấy hợp tình hợp lý. Thiệu Dương chính mình vậy tại tu luyện, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng tăng lên, mang tới tố chất thân thể biến hóa. Đây vẫn chỉ là hắn. Nếu là những cái kia tu vi càng thêm tinh thần, thần thông càng thêm rộng rãi, thậm chí như cùng loại truyền thuyết bên trong thần tiên nhân vật, tựa hồ sống sót số lượng trăm năm, tồn tại đến nay cũng không tính là gì đặc biệt ly kỳ sự tình, hẳn là đây chính là pháp tướng cảnh. Thiệu Dương bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ cũng có thể là còn siêu việt pháp tướng cảnh. Đương nhiên, những thứ này phỏng đoán tạm thời vậy không có càng nhiều căn cứ. Thiệu Dương cũng không có ở chỗ này phân thần quá nhiều. Đã Tang lão sớm đã biết, kia đối chính mình tới nói, tin tức lớn. Đối với Tang lão, đối với phía chính phủ tới nói, tựa hồ một mực là khả khống. Thiệu Dương yên lòng, bất quá, Tang lão rất nhanh lắc đầu, cũng không đồng ý Thiệu Dương cái nhìn này. Trước đó nói, bất quá là hướng ngươi giới thiệu một chút cơ bản tình huống. Mà trên thực tế, chúng ta đối mặt cục diện, so với ngươi tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Thiệu Dương ngạc nhiên, Tang lão nói, đi theo ta, nói xong, hắn liền đứng dậy, đưa tay ở một bên khẽ vỗ, mở ra cái nào đó cơ quan, rời khỏi cái này một bí thất. Thiệu Dương một đường đi theo, có chút bồn chồn cũng có chút mong đợi. Tang lão, bọn hắn rời khỏi mật thất, lại rời khỏi chỗ này dừng chút, ven đường gặp phải một ít thủ vệ nhao nhao hướng Tang lão chào. Tang lão hướng bọn hắn khẽ gật đầu, duy vì lấy nhất quán trầm ổn cùng tỉnh táo. Rất nhanh, Tang lão sai người lái xe, tiếp tục hướng về đế đô bên ngoài đi đến. Đến càng thêm xa xôi một nơi, Thiệu Dương dò xét, nhưng gặp nơi này từ bên ngoài xem ra, liền tựa như chỉ là một cái bình thường sơn thôn, nhưng âm thầm lại bố trí rất nhiều trông coi, đề phòng xâm nghiêm. Tang lão mang Thiệu Dương tiến vào bên trong một gian trạch viện. Chợt nhìn cùng bên cạnh vậy không có gì khác biệt, bất quá trở ra, Thiệu Dương đã thấy đến bên trong lại có 6 vị trông coi. Cầm đầu càng là cấp C thực lực. Nhìn thấy Tang lão tiến đến, nơi này đám người hiển nhiên đều nhận ra hắn, vội vàng chào. Thiệu Dương đưa mắt, không khỏi âm thầm líu lưỡi, suy đoán nơi này đến tột cùng là địa phương nào, lại có xâm nghiêm như thế đề phòng. Tang lão khẽ gật đầu, Chu Tước tại không? Cái kia cầm đầu trông coi vội vàng đáp, đến ngay đây, ta muốn đi gặp nàng. Cái kia trông coi lập tức đưa tin tiến vào trong thông bẩm. Cho dù là lấy Tang lão địa vị, đến nơi đây vậy y nguyên cần thông bẩm, không cách nào trực tiếp tiến vào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.